Bản Long, chương 218, Tứ Dực Thiên Sứ, góc truyện audio.com, đêm sáng trăng, ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi khắp cả một vùng dã ngoại hoang vu. Tại đó, bốn gã quang dực thiên sứ lạnh lùng phóng thẳng lên không trung xẹt qua một đạo hư ảnh, dễ dàng tiếp cận với Lâm Lôi. Tốc độ nhanh quá, Lâm Lôi trong lòng cả kinh, hắn hiện tại công kích tuy mạnh song phòng ngự thì lại yếu. Công kích mạnh có thể giết chết được thánh vực sơ giai cường giả, song phòng ngự thì chỉ có thể chống cực được ở dưới cấp độ thánh vực. Có điều thánh vực sơ giai cường giả công kích thì chống không nổi nữa rồi. Hừ, Lâm Lôi đột nhiên dậm chân xuống đất, phụ trợ ma pháp cực tốc phụ thân, toàn thân phiêu giật né sang bên cạnh, nếu chỉ xét riêng về mặt tốc độ thì Lâm Lôi so với bốn gã thiên sứ này còn chậm hơn một chút. Ô, một tiếng rít chói tai vang lên, một đạo hắc ảnh còn nhanh hơn cả bốn gã thiên sứ đột ngột xuất hiện, rồi sau đó hắc ảnh nọ nhắm thẳng vào gã thiên sứ ở gần Lâm Lôi nhất. Chết đi, thiên sứ nọn một quyền nện thẳng về phía hắc ảnh, nắm tay lấp lánh ánh sáng trắng bổ thẳng xuống thân thể của hắc ảnh nọ, hắc ảnh bị đánh bật xuống đất xong lập tức lại bật ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn. Vèo, lưỡng đạo lợi chảo dĩ nhiên cũng vung lên, nhằm thẳng vào tên thiên sứ này mà chảo hai chảo. Chảo đầu tiên va chạm với nắm đấm của gã thiên sứ, chảo thứ hai thì trực tiếp quét qua thân thể y. Thân thể thiên sứ vốn đang trong thời khắc bị hủy hoại, chúng phải một vuốt mạnh như vậy bỗng toàn thân run lên, cơ thể bên ngoài bắt đầu nứt ra, máu tươi chảy ròng ròng. Bùm, hắc ảnh nọ lại sử dụng thân thể giáng cho gã thiên sứ kia một đòn kế tiếp. Va chạm cực nhanh khiến cho thân thể gã thiên sứ không thể chịu đựng nổi. Một tiếng, thân thể y trực tiếp nổ banh ra, quang dực nguyên lai vốn toàn một màu trắng mốt cũng hóa thành hư vô, một gã song dực thiên sứ đã chết trận. Lan Đạm ở phía sau quan sát cuộc chiến cũng giật mình nhìn hắc ảnh này. Ả phát hiện ra hắc ảnh đó chính là sùng vật của Lâm Lôi, cái con ảnh thử đáng yêu nọ. Có điều lúc này ảnh thử đã trở nên dài hơn một thước, nguyên lai cánh tay vốn cũng chỉ dài khoảng trên dưới 20 công phân, cm, hơn nữa tốc độ của hắc sắc ảnh thử này thực là đáng sợ. Đương nhiên so với song dực thiên sứ còn nhanh hơn, Lâm Lôi cũng không quá ngạc nhiên. Hơn 6 năm trước tại Ma Thú Sơn Mạch trong khi bối bối chiến đấu cùng Hắc Lỗ đã chẳng kém là bao nhiêu rồi. Mà 6 năm qua, Hắc Lỗ căn bản không có gì phát triển, nó đã tới cực hạn rồi. Có điều bối bối này 6 năm qua lại không ngừng phát triển. Hiện tại tốc độ của nó đã vượt xa Hắc Lỗ rồi. Về phần phòng ngự e rằng kể cả thánh vực bất tử chiến sĩ như ba khắc cũng chẳng hơn được bối bối là bao nhiêu. Lâm Lôi hiểu vô cùng rõ sự đáng sợ của bối bối. Hiện tại tốc độ của nó đã quá nhanh rồi. Lâm Lôi ngày ngày khổ tu trong khi bối bối thì chỉ toàn ăn với ngủ, song tốc độ tăng trưởng thực lực thì lại vượt qua cả hắn. Chỉ xét một cách đơn thuần thể tích biến thân hiện tại của bối bối thì biết hiện đã có thể biến thành dài hơn một thước rồi. Chi chi tương đương bối bối hưng phấn kêu lên, đồng thời truyền âm nói, lão đại, song dực thiên sứ này cứ giao cho ta đi. Công kích của bọn chúng cũng không thể gây thương tổn được cho ta mà. Lâm Lôi cũng chẳng biết nói gì. Song dực thiên sứ thánh vực sơ giai a, vậy mà cũng không thể gây thương tổn được cho bối bối. Bối bối rốt cuộc là góc truyện audio.com, loại ma thú biến thái gì a? Ba gã song dực thiên sứ còn lại trông thấy cảnh tượng hắc sắc ảnh thử này nhanh như chớp chỉ hai chảo đã giết chết đồng bọn của mình thì không khỏi nổi giận đùng đùng. Chẳng để cho bọn chúng kịp phản ứng, bối bối lại nhắm về phía một người trong số chúng. Đừng quan tâm đến nó, giết Lâm Lôi. Thanh âm lạnh lùng của Lan Đạm vang lên, ba gã thiên sứ nọ cũng không hề để tâm đến hắc sắc ảnh thử kinh khủng này nữa, trực tiếp lao về phía Lâm Lôi. Có điều bọn chúng không chú ý đến bối bối không có nghĩa là bối bối để yên cho chúng chạy. Dù sao tốc độ của bối bối so với bọn chúng còn nhanh hơn nhiều. Vù, hắc sắc ảo ảnh hiện ra, bối bối đã đến ngay bên cạnh một tên thiên sứ trong số đó. Lâm Lôi còn lại là né tránh ra xa xa, bị thiên sứ vây công thì hắn cũng không dám tự tin ứng đối, song nếu là một chọi một thì hắn vẫn còn tự tin. Dù sao thì Lâm Lôi cũng không có phòng ngự mạnh như bối bối biến thái kia. Ô, bối bối há cái miệng to như chậu máu ra, đoạn cắn cho tên thiên sứ nọ một phát. Nắm đấm của song dực thiên sứ lập tức hung hăng bổ về phía bối bối, có điều cặp lợi chảo của bối bối dĩ nhiên cũng giữ chặt tà thủ của y, đoạn cắn cho một phát. Xoạt, tà thủ trực tiếp bị cắn đứt, song dực thiên sứ đau đớn phẫn nộ, lập tức hữu thủ phách về phía hắc sắc ảnh thử. Một đòn phẫn nộ này đánh ra cơ hồ đem theo toàn bộ năng lượng của thiên sứ, hữu thủ rực sáng lên lóa mắt như mặt trời. Hữu thủ bổ xuống người hắc sắc ảnh thử, có điều lợi chảo của hắc sắc ảnh thử cũng cào trúng ngực của song dực thiên sứ. Cơ thể bị xé toạc ra, máu tươi tuôn xối xả.